Đức Phật tham thiền về số tức quang, ngồi trên bồ đoàn dưới bóng cây bồ đề quý bao, và đắc thắng toàn bốn ma vương, mà thành bậc chánh đẳng chánh giác. Ngài là bậc tối thượng hơn cả chúng sanh, con đem hết lòng thành kính mà làm lễ Ngài.